Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1257, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình có thiện khẩu kỹ người thấy được che mặt nữ nhẹ nhõm gạt lui Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ. Chu Bình An mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn với quá trình, đối với kết quả Chu Bình An tuyệt không ngoài ý muốn, cho dù mới vừa Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ phát hiện, nhưng là chỉ cần mình tại che mặt nữ trong tay, Lưu Mục Lưu Đại Đao bọn họ cũng chỉ có thể ném chuột sợ vỡ đồ ở vũ khí lạnh thời đại, cũng không có tay súng bắn tỉa bể đầu hung phạm cái này sách lược ứng đối. Nữ hiệp, nếu chúng ta không thù không oán, cần gì phải sử dụng bạo lực? Còn mời nữ hiệp không nên vọng động, tại hạ bất tài, nhưng cũng thẹn vì mệnh quan triều đình, ám sát mệnh quan triều đình, tội không nhỏ, mặc dù nữ hiệp thân thủ qua người, có lẽ có thể tránh được nhất thời, nhưng là tại triều đình hải bổ văn dưới sách nữ hiệp gãy không may miễn lý lẽ. Tại che mặt nữ buông ra che Chu Bình An miệng tay về sau, Chu Bình An liền tỉnh táo mở miệng khuyên. Chúng ta là không cừu không oán, nhưng là có người có ngươi có cừu oán có oán a. Che mặt nữ dùng chùy thủ đem Chu Bình An cầm nâng lên, có chút hăng hái nhìn chằm chằm Chu Bình An nhìn. Cái định mệnh, thế nào có loại bị trêu đùa cảm giác. Chu Bình An bị buộc theo che mặt nữ chùy thủ hất cầm lên. Không biết tại hạ đắc tội người nào? Chu Bình An bình tĩnh mở miệng hỏi. Người đắc tội người nào? Ha ha ha, che mặt nữ nghe vậy, không nhịn được cười khanh khách lên, chẳng qua là tiếng cười rất lạnh, càng cười càng lạnh, cuối cùng tiếng cười cũng làm cho người không nhịn được nổi da gà. Người cái này máu tê đầy tay đao phủ thật đúng là. Chạt, người nhiều chuyện quên a, cũng đúng, người tên tiểu cẩu quan này hai tay dính đầy máu tươi, giết người như ngoé, làm đủ trò xấu, không phân biệt được cũng rất bình thường. Che mặt nữ cười lạnh dùng chùy thủ vỗ một cái Chu Bình An mặt trong lời nói tràn đầy châm chọc. Hai tay dính đầy máu tươi, giết người như ngoé, làm đủ trò xấu, người xác định nói chính là ta. Chấm chấm, Chu Bình An nghe vậy không khỏi ngẩn, không nhịn được ho khan một tiếng, đối che mặt nữ nói. Khụ khụ, nữ hiệp có phải hay không tìm lộn người? Phì, che mặt nữ nghe vậy phì cười, giống như là nhìn thằng ngốc vậy nhìn Chu Bình An, cười lạnh không dứt. Tìm lộn người, khanh khách Chu Bình An, ngươi chính là hóa thành cho ta cũng nhận được. Phải, người ta đem tên cũng gọi ra, gãy không nhận lầm lý lẽ. Chẳng qua là, hai tay dính đầy máu tươi, giết người như ngoé, làm đủ trò xấu, những thứ này từ hối thế nào cũng cùng bản thân không hợp số đi. Chu Bình An không khỏi cau mày suy tư. Một giây kế tiếp trong đầu linh quang chợt lóe, Chu Bình An giống như là nghĩ đến cái gì, cả người rung một cái, ngẩng đầu nhìn về phía che mặt nữ. Tiểu cẩu quan, nhớ tới rồi. Che mặt nữ cười lạnh, ngươi là nên vì giặc oa báo thù sao? Chu Bình An cau mày hỏi, nàng vốn giai nhân, làm sao vì tặc, giặc oa phạm ta Tĩnh Nam, giết ta trăm họ, phá thôn nhập hộ, giết người phóng hỏa, đào mộ, vô ác bất tác. Bản quan thân là Tĩnh Nam chi huyện, chịu thủ cảnh vệ dân chi trách giặc oa chết chưa hết tội. Hai tay dính đầy máu tươi, giết người như ngoé. Chu Bình An chỉ có thể nghĩ đến đoạn thời gian trước giặc oa xâm chiếm Tĩnh Nam, bản thân xuất lĩnh trăm họ thủ vệ Tĩnh Nam, chém giết giặc oa gần ngàn người chuyện này, cùng với xứng đáng số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này che mặt nữ là giặc oa bè đảng, là tới thay những thứ kia chết chưa hết tội giặc oa tìm bản thân báo thù. Phi, không nghĩ tới là một nữ giặc oa, Chu Bình An cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, nhìn về phía che mặt nữ trong ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng phỉ nhổ. Nguyên bản Chu Bình An chỉ là muốn từ che mặt nữ trong tay thoát thân, này lại đã không phải là nghĩ thoát thân đơn giản như vậy, còn nghĩ thuận tiện âm chết cái này nữ giặc oa. Giặc oa tặc tử thương thiên hại lý, họ quốc ương dân, người người có thể chu diệt hôm nay không diệt trừ nàng, ngày sau không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội bị nàng giết hại. Đánh rắm, tiểu cẩu quan ngươi bớt ở kia ngậm máu phun người. Giặc oa tặc tử chết chưa hết tội, vốn cô nãi nãi gặp phải một giết một gặp phải hai cái giết một đôi, ngươi lại cùng đem nãi nãi cùng giặc oa nói nhập làm một cô nãi nãi mới đúng ngươi trước thiến sau giết. Che mặt nữ ở Chu Bình An vừa dứt lời liền tại chỗ nổ tung. Chu Bình An vậy tự hồ làm nàng bị bình sinh vô cùng nhục nhã vậy, mày liệu đứng đấy, gương mặt giận không kềm được hận không được nuốt sống Chu Bình An. Nét, lỗi rồi, hàng này vậy mà không phải nữ giặc oa. Chu Bình An thấy được che mặt nữ phản ứng ý thức được bản thân trước nghĩ lầm rồi, cái này che mặt nữ vậy mà không phải giặc oa. Kia, hàng này nhận lầm người a, trừ giặc oa ta Chu Bình An khi nào giết người như ngoé. Khụ khụ, cái nào tự tràn a, cái gì các loại cũng không thể cũng được a, nếu như vậy cũng tính vậy, kia gần như khắp thiên hạ nam nhân đều giết người như ngoé. Vân vân, mới vừa rồi nàng nổi giận lúc thanh âm giống như thay đổi đi. Thế nào có một loại tựa hồ ở nơi nào nghe qua cảm giác. Chu Bình An hồ nghi nhìn về phía che mặt nữ, nhìn cái gì vậy, tiểu cẩu quan? Che mặt nữ lần nữa đem chùy thủ dán chặt Chu Bình An cổ, lạnh lùng nói. Cách, ảo giác mới vừa rồi nên là ảo giác, bây giờ nghe nữa che mặt nữ thanh âm, một chút cảm giác cũng không có. Cũng thế, nếu như là người quen biết, vì sao sẽ đến lấy bản thân thủ cấp đâu? Tự mình làm người còn không đến mức thất bại như vậy đi. Chu Bình An tự giễu cười một tiếng. Nữ hiệp, vậy tại hạ thực tại không nghĩ tới, còn mời nói thẳng cho biết tại hạ rốt cuộc đắc tội những người nào. Trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Trừ giả qua ta Chu Bình An làm sao từng giết người như ngoe qua. Chu Bình An bất đắc dĩ chắp tay nói, mời che mặt nữ lời nói cho biết, đừng con mẹ nó đi vòng vèo tâm mệt mỏi. Hừ, dám làm không dám nhận, người tên tiểu cẩu quan này thoái thác trách nhiệm đảo là một tay hào thủ. Che mặt nữ cười lạnh, người có bị bệnh không? Nghe không hiểu tiếng người phải không? Nói thẳng cho biết có phiền toái như vậy sao? Đừng lãng phí với nhau thời gian thành sao? Chu Bình An đối che mặt nữ thật sự là hết ý kiến, bất đắc dĩ lần nữa chắp tay nói. Nữ hiệp còn mời nói thẳng cho biết, gấp cái gì, ngươi đuổi đi đầu thai sao? Che mặt nữ không nhịn được hừ lạnh một tiếng, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Bình An. Ta là vì Tĩnh Nam 100.000 họ tới, ngươi cái này thâm hiểm cẩu quan cùng thương nhân lương thực cấu kết thu lấy thương nhân lương thực 10 vạn lượng hối lộ, vậy mà đem giá lương thực nâng giá gấp 5 lần nhiều. Không để ý chút nào trăm họ chết sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trăm họ Phương đã trải qua hồng thủy thiên tai, lại tới ngươi cái này cẩu quan nhân họa, đâu có đường sống. Cô nãi nãi ta hôm nay vì dân trừ hại, giết ngươi cái này tham quan, cẩu quan thâm hiểm quan. Ha ha, Chu Bình An nghe vậy nhịn cười không được cân vớt bài TTV để cho ta khẩn trương nửa ngày, không nghĩ tới nguyên lai ngươi là vì cái này tới. Chu Bình An nhất thời buông lỏng xuống. Người cái này cẩu quan vẫn còn có mặt cười, che mặt nữ bị Chu Bình An nụ cười chọc giận, cả người hàn khí bức người, nghiến răng nghiến lợi níu lại Chu Bình An cổ áo, đem Chu Bình An vách đông, không, đè lên tường. Dùng sức nhìn chằm chằm Chu Bình An, giơ lên chùy thủ trong tay, lớn có một loại ngươi không cho ta một câu trả lời, ta liền một chùy thủ đâm chết ngươi điệu bộ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Chu Bình An khoát tay một cái, cười khổ nói. Ha ha ha. Hiểu lầm, che mặt nữ giận quá thành cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Bố cáo dán đầy Tĩnh Nam, lương thực cũng đều tăng tới mỗi đá 2.000 văn, ngươi cái này cẩu quan vậy mà nói hiểu lầm. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Chu Bình An dùng sức gật đầu một cái. Ta nhổ vào, vật chứng nhân chứng sự thật đều ở, ngươi còn nói hiểu lầm. Ngươi cảm giác ta khờ sao? Che mặt nữ cắn răng nói, cách chương.